Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 139, cũng là một võ giả sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Áo đã từng nói qua, 15 năm trước, thị trường địa ốc to lớn như Giang Bắc cũng đủ cho Trần Gia ăn no căng. Căn bản không cần mạo hiểm chạy tới Nam Giang để phóng hỏa trô nên trận hỏa hoạn đó nhất định có bí ẩn khác ngờ được câu hỏi của Lục Vân. Cơ thể của Trần Bình Khế run lên, ông ta do dự không nói. Quả nhiên có điều gì đó kỳ lạ. Ánh mắt của Lục Vân đột nhiên trở nên lạnh lùng, trên mặt hắn lộ ra vẻ nghiêm nghị, hắn quát. Nếu như ông không muốn Trần Gia bị diệt thì tốt nhất ông nên giải thích rõ chuyện xảy ra vào 15 năm trước cho tôi. Ngài Lục, xin hãy tha mạng cho tôi. Trần Bình dập đầu xuống đất và nói với giọng run run. Người phóng hỏa 15 năm trước là tôi nhưng đó không phải là chủ ý của tôi mà là có người đã ra lệnh cho tôi làm điều đó. Tôi biết ngay là có điều gì đó mà. Rốt cuộc là ai đã ra lệnh cho ông, mau nói cho tôi biết. Lục Vân quát lớn, tôi không biết, Trần Bình tái mặt, ông ta lắc đầu. Lục Vân bước tới và đá thẳng vào đầu ông ta, hẳn tức. Giận nói, đã sắp chết tới nơi rồi mà ông vẫn còn muốn bao. Che cho kẻ đứng sau, tôi thấy có vẻ như ông không quan tâm tới mạng sống của mọi người trong Trần gia thì phải. Trần Bình lăn lộn trên mặt đất và sợ hãi cầu xin sự thương xót. Mong ngài Lục hãy bình tĩnh. Không phải là tôi muốn bao che mà là vì tôi thực sự không biết danh tính của người đó. Bốp, Lục Vân lại đá ông ta thêm một phát, trong mắt hắn lộ ra sát khí. Ông dám lừa tôi sao? Nếu như ông thật sự không biết danh tính của người đó thì tại sao lại giúp người đó đốt cô nhi viện? Ông thật sự cho rằng tôi là người ngu xuẩn như vậy sao? Không phải đâu ngài Lục, là bởi vì người kia cũng là một võ giả nên tôi không dám làm trái lời. Cũng là một võ giả sao? Lục Vân hơi sửng sốt. Đột nhiên dường như trong đầu Lục Vân có một ký ức mơ hồ đang dần dần mở ra. Khung cảnh cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Hắn nhớ ra rồi, trong trận hỏa hoạn ở cô nhi viện năm đó, rõ ràng hẳn có cơ hội chạy trốn nhưng lại bị một luồng sức mạnh thần bí nào đó giam lại nên hắn không thể động đậy. Đúng vậy, chính là nó. Lục Vân đang tu luyện một loại thần công vô danh ở giai đoạn đầu. Trong giai đoạn này, hắn không được phép để xuất hiện tạp niệm. Vì thế, nếu như hắn chỉ nghĩ đến chuyện trả thù thì ha sẽ không bao giờ tu luyện thành công. Có lẽ lão đạo sĩ biết được điều gì đó về danh tính của kẻ thật sự đứng đằng sau. Có điều hiện tại Lục Vân không có cách nào liên lạc được với lão đạo sĩ. Sau khi trở về từ chiến trường, hắn đã đến đạo quán nhưng lão đạo sĩ đã biến mất. Cách chương